Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 127. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Lâm Thư ôm một tờ báo, hào hứng vọt vào một cái cũ nát trong phòng. Tựa hồ này tờ báo chính là nàng nhánh cỏ cứu mạng. Ra ra, ra ra, Lâm Thư la lên âm thanh, hưng phấn mà lo lắng. Trong phòng, một cái tóc trắng xóa lão nhân chính đang thu dọn về thu ve chai. Nghe được Lâm Thư, lão nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ở phía sau lão nhân cách đó không xa, một cái 6 tuổi khoảng chừng bé trai, cầm phá món đồ chơi, chính đang hưng phấn chơi. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thư, kính mắt tinh khiết đến lại như tinh không. Tỷ tỷ, ngươi trở về. Lâm Thư mới vừa chạy vào, bé trai liền ngẩng đầu lên, lộ ra sạch sẽ nụ cười. Lâm Thư nhìn thấy bé trai sau, đi tới sờ sờ đầu của hắn. Làm sao rồi, tiểu thư? Lão nhân nhìn về phía Lâm Thư. Ra ra, ngươi xem cái này. Lâm Thư đem báo chí phóng tới trước mặt ông nội. Mặt trên thình lình chính là hành quân kiến công ty tổ chức thi đấu tin tức. Tiền thưởng 200 vạn. Mấy cái chữ lớn hết sức rõ ràng. Cái này có ích lợi gì? Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Thư. Đệ đệ bệnh có cứu. Nếu như ta cũng đi tham gia cuộc thi đấu này, bắt được tiền thưởng, thì có tiền cho đệ đệ chữa bệnh. Lâm Thư kích động nói rằng. Hồ đồ, vật này ngươi hiểu không? Ngươi hiện tại phải cố gắng đọc sách. Ngươi đều nhanh lớp 12. Cố gắng đọc sách. Đệ đệ bệnh, ra ra sẽ nghĩ biện pháp. Lão nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thư. Không hiểu, nhưng là cái khác người cũng không hiểu. Đây là mới ra đến ngôn ngữ lập trình. Hết thảy mọi người không hiểu. Bọn họ có thể học, ta cũng có thể học. Hơn nữa, những tư liệu kia đều là miễn phí. Chỉ cần ta học được cái này, ta liền đi thi đấu. Bắt được tiền thưởng, thì có tiền cho đệ đệ chữa bệnh. Lâm Thư kiên định nói rằng. Hồ đồ. Ta không hiểu ngươi nói cái gì ngôn ngữ lập trình. Ngươi nhanh lớp 12. Phải học tập thật giỏi. Thi lên đại học. Đệ đệ bệnh. Gia Gia sẽ nghĩ biện pháp. Lão nhân quát lớn nói rằng. Gia Gia. Ngươi không muốn mắng tỉ tỉ. Nghe được lão nhân nổi nóng. Đang đùa món đồ chơi bé trai chạy tới. Ôm lấy cánh tay của lão nhân. Gia Gia. Bác sĩ nói. Chỉ có 2 năm. Chúng ta đi cái nào tìm 20 vạn tiền giải phẫu. Hơn nữa, giải phẫu sau chi phí lại là một đống lớn. Bỏ qua thời gian, liền muộn. Nhường ta thử xem, ta nhất định không ảnh hưởng thành tích. Chỉ ít nhiều một cái hy vọng. Lâm Thư đi tới bé trai bên người, xoa xoa đầu của hắn. Nhìn về phía con mắt của ông lão, tràn ngập cầu xin. Nhìn thấy Lâm Thư dáng dấp, lão nhân rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau khi, mới thở dài một tiếng, trên mặt mang theo bi thương gật gù. Ngươi thử xem đi, Gia Gia cũng nghĩ biện pháp, nhiều một cái hy vọng. Ta nhất định sẽ bắt được tiền thưởng. Lâm Thư áng chừng báo chí tay, nắm thật chặt. Trần Mặc chính ở trong phòng thí nghiệm, quan sát tỉ mỉ trước mắt chỉnh tề như một 11 cái người máy. Hắn nhường mặc nữ lắp ráp người máy, cái này lắp ráp tốc độ. So với hắn động thủ phải nhanh hơn mười mấy lần. Lúc này mới mấy ngày, 10 cái người máy đã lắp ráp hoàn tất. Này thì tương đương với hắn bên trong phòng thí nghiệm nhiều 11 người trợ thủ. Cũng còn tốt phòng thí nghiệm đủ lớn, chứa đựng 11 cái người máy, cũng không có vẻ chen chúc. Sau đó trừ một hồi người máy làm không được siêu tinh vi gia công ở ngoài, những chuyện khác cơ bản không cần hắn nhúng tay. Xác nhận người máy cũng không có vấn đề gì sau, Trần Mặc mới mở miệng. Mặc nữ, chữ Hán ngôn ngữ lập trình dạy học video làm xong chưa? Đã sớm làm tốt, có khen thưởng sao? Mặc ca ca, hiện tại đều biết muốn thưởng. Trần Mặc kinh ngạc, trước đây mặc nữ chỉ là nghe mệnh lệnh, hiện tại cô nàng này lại sẽ muốn thưởng. Xem ra trí tuệ nhân tạo mỗi giờ mỗi khắc đều ở học tập. Hơn nữa cũng ở học tập biến báo, không phải tuyến tính logic, cũng là trí tuệ nhân tạo thiết kế một phần. Trên internet nói, sẽ làm nũng nữ nhân. Mệnh tốt, Trần Mặc nghe nói như thế, mí mắt nhảy lên, ngươi hiện tại muốn thưởng, ta cũng cho không được ngươi. Sau đó cho ngươi chế tạo một cái đẹp đẽ thân thể, xem như là khen thưởng. Cảm ơn Mặc ca ca, ngươi phải nhanh lên một chút, ta khống chế người máy, cũng không thể theo ngươi rời đi phòng thí nghiệm. Mặc nữ nói rằng, tốt, có điều kiện, ngay lập tức cho ngươi chế tạo thân thể. Hơn nữa, rất nhanh ngươi liền có thể rời đi phòng thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng, trước tiên đem dạy học video cho ta nhìn một chút, có tự chủ ý thức trí tuệ nhân tạo, xác thực khủng bố, cũng còn tốt mặc nữ là nghe hắn mệnh lệnh, ở hắn phạm vi khống chế bên trong. Nếu như trí tuệ nhân tạo mất khống chế, ngẫm lại hậu quả liền có thể sợ. Được rồi, mặc nữ vừa mới nói xong. Ở phòng thí nghiệm trên màn ảnh máy vi tính, liền nhảy ra một cái trình đa phương tiện, truyền phát anime dạy học video. Nhìn thấy mặt trên phim hoạt hình giảng sư, Trần Mặc bụng mặt, nhân vật này, không phải là hắn hình tượng. Mặc nữ đem hắn hình tượng chế tác thành phim hoạt hình bản nhân vật. Cũng thiệt thòi nàng nghĩ ra được. Trần Mặc giờ khóc giờ cười, đơn giản nhìn một lần, xác nhận nội dung không vấn đề. Trần Mặc mới gật đầu. Đây là một bộ hoàn toàn mới ngôn ngữ lập trình. Cùng dĩ vãng ngôn ngữ lập trình đều không giống nhau. EPL ngữ pháp ở rất nhiều nơi vẫn cùng C hoặc C cộng cộng tương tự, thậm chí tương đồng. Nhưng chữ Hán ngôn ngữ lập trình hoàn toàn khác nhau. Học tốt C ngôn ngữ không có nghĩa là cái này cũng lợi hại. Vì lẽ đó rất nhiều người học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình đều muốn học lại từ đầu. Bộ này dạy học video đã đầy đủ khiến người từ nhập môn đến tinh thông. Đem bộ thứ nhất dạy học video phát đến trên mạng, thông báo công ty phần mềm bộ nghiên cứu phát minh nhân viên, nhường chính bọn họ học tập. Sau đó mỗi cái cuối tuần liền đổi mới một bộ. Trần Mặc nói rằng, được rồi, đem tất cả mọi chuyện bàn giao cho Mặc nữ. Trần Mặc không rảnh rỗi. Máy ghi địa chấn linh bộ kiện, hắn đã nhường linh kiện xưởng gia công chế tác, tạm thời không có toàn bộ trả lại. Phòng thí nghiệm có người máy ở, trước đây thời gian không đủ dùng, hiện tại trái lại không chuyện làm. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc đi trở về khu làm việc, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn, hắn có 8 cái khoa học kỹ thuật nhiệm vụ, đại diện cho vật lý ứng dụng, chất hóa học, sinh vật y học, máy tính, sinh thái, máy móc, công nghiệp quân sự vũ khí cùng nguồn năng lượng, 8 cái lĩnh vực không giống kỹ thuật. Chỉ có đem 8 hạng kỹ thuật hoàn thành, mới có thể đi vào cái kế tiếp giai đoạn. Hiện tại vừa vặn không rảnh rỗi, nắm một hạng kỹ thuật, chỉ ít bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị, sau đó bắt đầu nghiên cứu, cũng có thể trực tiếp tiến hành. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện sau, Trần Mặc trước ở thư viện bên trong đi dạo một vòng, đem 8 bản sách đều nhìn một lần. Sách vở bìa ngoài viết quyển sách này đại biểu lĩnh vực, còn bên trong là cái gì kỹ thuật, chỉ có khoa học kỹ thuật thư viện biết. Vật này lại như mua vé xổ số như thế. Do dự hồi lâu, Trần Mặc mới đi tới viết chất hóa học sách vở trước mặt. 8 hạng khoa học kỹ thuật mà nói, chất hóa học kỹ thuật, nếu là có đầy đủ kỹ thuật tư liệu, thực hiện lên không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Công ty có nguyên liệu xưởng gia công, bên trong phòng thí nghiệm cũng có thiết bị, có bước đầu vật liệu nghiên cứu điều kiện. Nếu là có tỉ mỉ kỹ thuật, liền có thể nhanh chóng hợp thành cần vật liệu. Quyết định sau, Trần Mặc chậm rãi giơ tay lên, hướng sách vở đưa tới. Tay mới vừa chạm được sách vở hình chiếu, trong nháy mắt tiếp theo, liền biến thành một điểm sáng, đi vào đầu của hắn bên trong. Lượng lớn tri thức khắc ở trong ký ức của hắn, trong nháy mắt tiếp thu như thế khổng lồ ký ức. Trần Mặc cảm giác đầu mê muội, sắc mặt tái nhợt. Qua hồi lâu, Trần Mặc mới tỉnh táo lại, về muốn lấy được kỹ thuật. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy cái chữ lớn hiện lên ở đầu óc của hắn. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu silic carbon. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.